Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, 389 mua bán không mệt. Ăn xong cơm chiều sau, Phương Vũ Hân liền đem chính mình ngày này thu hoạch kỹ càng tỉ mỉ mà nói một chút. Đồng thời, nàng còn cố ý cầm rất nhiều cá tôm cua ra tới. Nói là cùng Bạch Diệp cùng nhau ở trong rừng vứt. Nói chuyện khi nàng cố ý cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, làm hắn không chuẩn phủ nhận. Bạch Diệp trong lòng đương nhiên rõ ràng, bọn họ ngày này tuy rằng ở trong rừng gặp sông nhỏ, bên trong cũng thật là có cá, nhưng là hai người cũng chưa vớt quá. Phương Vũ Hân lấy ra tới này đó cá tôm cua tuyệt không sẽ là hộp vớt ra tới. Hẳn là nàng cái kia thần bí trong không gian. Hắn nhìn thoáng qua, những cái đó cá tôm cua đều thực mới mẻ. Lấy ra tới thời điểm thậm chí đều còn tung tăng nhảy nhót. Trong lòng liền bắt đầu suy đoán, Phương Vũ Hân cái kia thần bí không gian, phỏng chừng là có cái ao cá gì đó. Bất quá, Phương Vũ Hân nếu không muốn bại lộ, hắn tự nhiên sẽ không lắm miệng nói ra. Mặc dù là cha mẹ hắn cũng không được. Rốt cuộc, đây là Phương Vũ Hân bí mật. Phương Vũ Hân lấy ra này đó cá tôm cua bổn ý là tưởng cấp người trong nhà thay đổi khẩu vị. Đồng thời cũng có thể cấp những người khác phân một phần. Nhưng là Thủy Nhu vừa thấy, bỗng nhiên liền nói, nha, các ngươi vớt nhiều như vậy a, như thế nào ăn cho hết a? Nếu không dứt khoát lộng cái ao cá dựng lên. Những người khác vừa nghe, đột nhiên đều cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Nhiều như vậy cá tôm cua, liền tính là phân ra đi, một lần ăn cũng liền không có. Nhưng nếu là nuôi dưỡng lên, nói không chừng có thể làm càng nhiều người ăn đến. Phương Vũ Hân vừa nghe, trong lòng liền bắt đầu cân nhắc. Nếu là đem nuôi dưỡng nghiệp xử lý lên nói, về sau nói không chừng có thể dưỡng càng nhiều đồ vật. Dù sao nàng trong không gian có không ít động vật, chỉ cần tưởng cái biện pháp đem này đó động vật lấy ra tới, là có thể ở trong căn cứ chậm rãi dưỡng đi lên. Bất quá, bọn họ trong lòng tuy rằng chủ ý có, chính là thật muốn xử lý lên lại không phải một ngày hai ngày sự tình. Rốt cuộc trong tay động vật thật sự không nhiều lắm. Nếu muốn phát triển ra quy mô, yêu cầu thời gian. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường đều là hành động phái. Sáng sớm hôm sau, bọn họ liền lấy hy vọng chiến đoàn danh nghĩa thiết lập trại chăn nuôi. Có dị năng giả ở, mặc kệ là ao cá vẫn là quy phạm cầm nuôi thực tràng đều ở trong vòng một ngày toàn bộ thu phục. Dư lại chính là tìm đồ vật tới dưỡng. Việc này tương đối khó giải quyết. Ngay từ đầu lấy ra đại lượng động vật khẳng định là muốn bị người hoài nghi. Chỉ có thể đủ từ từ mưu tính. Cũng may cá tôm cua phương diện còn tương đối thuận lợi. Có thể lấy cớ nói là trong sông vớt đi lên. Dù sao trại chăn nuôi tất cả đều là người một nhà. Những người khác cũng nhìn không tới đồ vật cụ thể thế nào. Cũng may nhà xưởng, bệnh viện, trường học cùng viện nghiên cứu sự đều còn tương đối thuận lợi. Ngày hôm qua dụng cụ liền đến vị. Trang bị thượng lúc sau, đã bắt đầu công tác, chính là hao lượng điện khá lớn. Cứ thế mãi nói, cần thiết đến lại tưởng điểm mặt khác biện pháp phát điện mới được. Tóm lại, tuy rằng hiện tại bọn họ căn cứ là có, nhưng là muốn đem căn cứ phát triển lên, còn có rất nhiều sự tình muốn giải quyết. Phương Vũ Hân đem những cái đó biến dị cây tùng vòng quanh phòng hộ tường một vòng gieo lúc sau. Không sai biệt lắm xem như cấp căn cứ gia tăng rồi một tầng phòng hộ. Ngay từ đầu mọi người xem những cái đó cao tới 100 mét biến dị cây tùng còn có chút e ngại. lo lắng đã chịu này đó biến dị cây tùng công kích. Thẳng đến sau lại phát hiện những cái đó biến dị cây tùng sẽ không chủ động tập kích bọn họ sau. Những người này mới nhẹ nhàng thở ra. Trong căn cứ những cái đó mộc hệ dị năng giả nhìn này đó biến dị cây tùng đều có chút mắt thèm. Bọn họ nguyên bản đã thói quen mộc hệ dị năng giả là người trị liệu thân phận. Cho nên hiểu được ra kỹ năng không sai biệt lắm đều là trị liệu cùng dục sinh tương quan. Đại gia cũng đều tiềm thức mà cho rằng mộc hệ năng lực chính là trị liệu cùng dục sinh thực vật. Thẳng đến Phương Vũ Hân xuất hiện, mới hoàn toàn đánh vỡ loại này cố định tư duy. Đại gia kiến thức hoặc là nghe nói Phương Vũ Hân thủ đoạn, đối nàng tự nhiên là hâm mộ không thôi. Cũng đều hy vọng có thể có được một gốc cây chính mình thực vật biến dị. Bất quá bọn họ đều đã thói quen không có năng lực chiến đấu. Làm cho bọn họ chính mình đi ra ngoài tìm kiếm thực vật biến dị quả thực không khác đi chịu chết. Cho nên những người này mặc dù là mắt thèm đến không được, lại cũng không dám từ căn cứ đi ra ngoài. Thẳng đến bọn họ thấy phòng hộ ngoài tường đột nhiên xuất hiện những cái đó biến dị cây tùng, trong lòng nháy mắt liền sinh ra mãnh liệt khát vọng tới. Căn cứ bên ngoài quá xa bọn họ không dám đi, cũng liền không có biện pháp đi tìm thực vật biến dị. Chính là này đó biến dị cây tùng liền ở bọn họ mí mắt phía dưới. Nếu không thử một lần nói, bọn họ như thế nào cam tâm? Bất quá, những người này hoặc nhiều hoặc ít kiêng kỵ Phương Vũ Hân năng lực cùng thân phận, không dám trộm sử thủ đoạn. Bọn họ vốn dĩ tưởng trực tiếp tìm Phương Vũ Hân, lại lo lắng chọc giận nàng, vì thế rối rắm quay lại lúc sau. Những người này tìm tới Lưu Chính Lâm, muốn cho hắn hỗ trợ hỏi một chút. Lưu Chính Lâm trước mắt đã là một hệ nhất cấp dị năng giả. Tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng là hắn rốt cuộc thức tỉnh đến quá muộn. Tự nhiên cùng những cái đó mà thế vừa mới bắt đầu thời điểm liền thức tỉnh người vô pháp so. Bị xa xa mà ném ở mặt sau. Nếu không phải Phương Vũ Hân xem ở hắn làm ra một ít công lao phân thượng cho hắn có chút mộc hệ tinh hạch hấp thu, Lưu Chính Lâm tư chất căn bản không có biện pháp tăng lên đi lên. Không biết bao lâu mới có thể thăng cấp trở thành nhất cấp dị năng giả. Hắn trong lòng đối Phương Vũ Hân rất cảm kích, hơn nữa cũng đại tại hậu cần đội chữa bệnh tổ. Xem như Phương Vũ Hân trực thuộc thủ hạ, đúng là nguyên nhân này, những người khác mới tìm thượng hắn. Làm hắn hỗ trợ hòa giải. Lưu Chính Lâm trong lòng đối Phương Vũ Hân cảm kích không thôi. Tự nhiên không muốn người khác tính kế nàng. Vì thế những người này đi tìm hắn lúc sau, hắn liền trực tiếp nói cho Phương Vũ Hân. Hắn đơn giản đem những người đó thỉnh cầu nói một chút. Sau đó không đợi Phương Vũ Hân mở miệng liền vội vội vàng vàng mà nói: Tổ trưởng ngươi nếu là không muốn, ta đây liền đi từ chối bọn họ. Hắn nghĩ Phương Vũ Hân mạo hiểm nguy hiểm tiến vào rừng rậm, vì thu phục này đó biến dị cây tùng còn không biết tiêu phí nhiều ít công phu. Như thế nào có thể dễ như trở bàn tay đã bị người cấp đến đi. Những người đó không khỏi cũng quá sẽ chiếm tiện nghi. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là Phương Vũ Hân cũng không để ý, nàng vẫy vẫy tay nói, không cần, ngươi liền đi nói cho bọn họ, những cái đó biến dị cây tùng tất cả đều là không có khế ước. Bọn họ nếu là tưởng khế ước nói, liền chính mình suy nghĩ biện pháp. Bất quá, này đó biến dị cây tùng tính tình rất lớn, làm cho bọn họ tiểu tâm chút. Tốt nhất bên người làm chiến đấu hệ dị năng giả đi theo. Đừng bị thương, còn có. Muốn thu phục những cái đó biến dị cây tùng không cần cái gì đặc thù biện pháp. chỉ cần cho chúng nó đưa vào mộc hệ dị năng là được. Nếu là biến dị cây tùng nguyện ý khế ước, bọn họ trực tiếp khế ước là được. Nếu là khế ước thành công, bọn họ chỉ cần giao ra tương ứng tinh hạch liền có thể đem nó mang đi. Ngươi nếu là nguyện ý nói, cũng có thể thử xem monster. Phương Vũ Hân nói nơi này, dứt khoát lấy ra một chương giấy, trực tiếp ở mặt trên viết báo giá, sau đó đem nó giao cho Lưu Chính Lâm, làm hắn toàn quyền xử lý chuyện này. Lưu Chính Lâm nhìn một chút mặt trên giá cả, phát hiện giá cả đều rất quý, nhưng là chỉ cần là hơi có thực lực một hệ dị năng giả, liền khẳng định có thể lấy đến ra tới. Cẩn thận tưởng tượng, như vậy tinh hạch mua một gốc cây lực công kích cường đại biến dị cây tùng, những người đó như một chút đều không có hại. Vì thế hắn liền đem giấy thu hảo. Triều Phương Vũ Hân gật gật đầu, bảo đảm tuyệt đối sẽ làm tốt chuyện này sau, liền rời đi. Hắn đi rồi, Phương Vũ Hân mới ý vị thâm trường mà nở nụ cười. Trong căn cứ này đó mộc hệ dị năng giả cũng chưa cái gì thực lực, không có biện pháp tiến vào rừng rậm cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc lấy kia phiến rừng rậm nguy hiểm trình độ tới xem, đừng nói này đó không có năng lực chiến đấu mộc hệ dị năng giả, liền tính là tam cực dị năng giả đi vào cũng đừng nghĩ nguyên lành ra tới. Nàng lại không phải không thông nhân tình, buộc những người này đi chịu chết. Bất quá, nàng nhưng cho tới bây giờ không làm lỗ vốn mua bán. Những người này muốn nàng lấy ra tới biến dị cây tùng, không trả giá điểm đại giới sao được. Phương Vũ Hân một bên tưởng, một bên nở nụ cười, cảm thấy lần này mua bán một chút đều không mệt. Vốn dĩ nàng lúc trước cùng những cái đó biến dị cây tùng nói tốt điều kiện chính là phải cho chúng nó cung ứng mộc khí. Nhưng là nàng rốt cuộc liền một người, tổng không thể chỉ dựa vào nàng một người tới cung cấp đi. Vốn dĩ, nàng còn nghĩ muốn như thế nào cùng những cái đó mộc hệ dị năng giả nói ra, làm cho bọn họ ngày thường cấp biến dị cây tùng cung ứng một ít mộc khí, còn lo lắng bọn họ không đồng ý. Nào biết liền ở cái này mấu chốt nhi thượng, những người này nhưng thật ra trước động nổi lên tâm tư, còn tìm thượng Lưu Chính Lâm. Thật là buồn ngủ tới liền có người đưa lên gối đầu. Bạch Diệp tới thời điểm, liền thấy Phương Vũ Hân chính cười tủm tỉm mà ngồi ở trên sofa. Nàng cười đến hai mắt hơi hơi nheo lại, cong thành đẹp trăng non. Đột nhiên liền có chút tâm động, hắn bước nhanh đi đến Phương Vũ Hân bên người, trước nhìn một chút tả hữu không ai, nhanh chóng cong lưng ở nàng cong lên đôi mắt thượng hôn một cái. Yêu dư đọc sách sau đó có tật giật mình mà đỏ mặt, ngồi ở bên người nàng cứng đờ hỏi: Hân Hân, ngươi đang cười cái gì đâu? Sự tình gì như vậy vui vẻ? Phương Vũ Hân nheo lại đôi mắt nguy hiểm mà nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy Bạch Diệp giống như càng ngày càng xoái. Đương nhiên hắn ngũ quan kỳ thật không biến hóa, vẫn là cùng trước kia giống nhau, chính là trên người khí chất trở nên không giống nhau, hẳn là tu tiên duyên cớ. Phương Vũ Hân nhìn hắn cũng có chút tâm ngứa, nàng nghĩ đến bên người cái này ưu tú nam nhân thích chính mình, hơn nữa hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thuộc về chính mình, trong lòng càng ngày càng kích động. Nàng nghĩ đến Bạch Diệp vừa mới hôn, nhịn không được thò lại gần, cánh tay đáp thượng cổ hắn ở hắn ngoài miệng bay nhanh mà hôn một cái. Sau đó bá đạo mà tuyên bố: nhớ kỹ, ngươi là của ta, không được ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt niêm hoa nhạ thảo. Có nghe thấy không? Bạch Diệp bị nàng đột nhiên tập kích, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn nàng, không biết là khiếp sợ nàng vừa rồi hành động, vẫn là khiếp sợ nàng vừa mới lời nói. Phương Vũ Hân thấy hắn không đáp ứng, nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, dùng tay nắm hắn cổ áo. Nguy hiểm hỏi, như thế nào, ngươi có ý kiến? Bạch Diệp chạy nhanh lắc đầu. Hắn tuy rằng không biết Phương Vũ Hân như thế nào đột nhiên nói ra nói như vậy, nhưng là trong lòng lại ngọt. Chỉ là hắn trộm hồi tưởng một chút này một đường tới Phương Vũ Hân khiến cho các loại chú ý. Hắn liền nhịn không được chua mà nói, vậy ngươi cũng không chuẩn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Phương Vũ Hân nhíu mày, ta khi nào trêu hoa ghẹo nguyệt? Bạch Diệp lập tức cáo trạng, ngươi cũng không biết mỗi lần ngươi ở bên ngoài thời điểm, bao nhiêu người trộm đang xem ngươi, thật muốn đem những người đó tất cả đều cấp tấu một đốn. Bạch Diệp vừa nói, một bên nhìn chính mình nắm tay, thoạt nhìn tương đương nghiêm túc, tựa hồ thật sự tính toán làm như vậy. Phương Vũ Hân sửng sốt một chút, bất mãn mà nói, rõ ràng chính là nhìn ngươi người tương đối nhiều. R1152 hết chương.